The End One Piece, Vĩnh Cửu Của Tình Yêu, Reader. Chương 97, Dâu Đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là trước 10 giờ sáng. Cuộc hành quyết diễn ra lúc 3 giờ chiều. Họ chắc chắn sẽ làm việc đó đúng giờ. Nếu Dâu Trắng sẽ làm gì đó, anh ta sẽ làm việc đó hàng giờ trước đó. Jinbi giải thích, nhóm của bạn bao gồm Luffy, Jinbi, Cá Sấu và bạn đã đi trước trong khi Ivankov tập hợp những người theo Okama của mình và các tù nhân khác rằng cuối cùng họ sẽ được tự do để có thêm sức mạnh. Bạn đang trên đường lên cấp 4 mà không gặp phải nhân viên trại giam. Ây nên đã ở trên tàu. Cuộc chiến có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Nhưng anh ta sẽ không bị Gyota ép cho đến khi ba. Điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội. Luffy vặn lại, Cá Sấu ngân nga và trôi đến cửa đối diện với bạn. Anh đặt một tay lên nó, cười khẩy, cửa không thể ngăn tôi. Tôi sẽ biến nó thành cát bằng tay phải. Anh nói, khi cánh cửa bắt đầu tan rã và khô héo. Khi nó biến mất, những mảnh tường rơi xuống và tạo ra một cái lỗ cho bốn bạn. Khi bụi đã lắng xuống mặt đất, bạn nhận thấy rằng đã có một đám lính gác tập trung ở cấp 4 để ngăn bạn lại. T, đây là cấp 4. Một người bảo vệ cho Đen. Đen Mushi, người tù trốn thoát khỏi cấp 6. Là một Shichibukai. Jinbei, A.N, tôi nghĩ rằng tôi sẽ sử dụng cách viết tên này từ bây giờ. Đây là địa ngục rực. Người cá lẩm bẩm, toát mồ hôi. Kẻ xâm nhập, Monkey D, Luffy, người bảo vệ tiếp tục. Trời nóng, J.E.Z đội trưởng của bạn, người bị truy nã gắt gao thứ hai trên thế giới của chính phủ thế giới. Silver, I.N, hãy tiếp tục với nó. Tôi mệt mỏi với nơi này. Bạn nhổ, và một cựu Shichibukai, Cá Sấu, chúng ở đây, vì vậy chúng tôi sẽ chiến đấu. Bắn. Lính canh cầm súng bắt đầu bắn Cá Sấu. Nhưng họ đã sử dụng những viên đạn bình thường không có tác dụng tốt với anh ta. Bạn chết lặng khi nhìn thấy. Tự hỏi về mức độ thông minh mà những người đàn ông đó có thể có chính xác bằng cách bắn lô ra duy nhất trong nhóm. Mặt khác, Cá Sấu tiếp tục nhếch mép trước sự ngu ngốc của chúng trong khi những người bảo vệ đang tạo ra những lỗ hổng trên cơ thể mà anh ta lấp đầy cát. Tuyệt vời! Sử dụng Bullet Prison, chộp lấy một trong những người bảo vệ cầm nĩa. Lưỡi dao lưỡi liềm, Cá Sấu nói. Cắt một làn sóng cát những người đàn ông cầm súng. Và họ dần dần khô héo. Chia sẻ các buổi prison. Nhanh chóng! Gomu Gomu no! Luffy bắt đầu khi anh ta vung mình lên không trung, lơ lửng nhóm bảo vệ khác. Rain, những nắm đấm của anh đổ vào họ, đánh gục phần lớn nhân viên trại giam theo cách của đội trưởng của bạn. Bạn tiến lên một bước và tiến đến phía sau bạn để triệu tập súng phun lửa. Nòng pháo đã hạ cánh xuống sàn, người bị nứt dưới áp lực bất ngờ. Nhấc và nhắm nó vào những người bảo vệ đang chạy về phía bạn. Mắt phải của bạn lóe lên màu tím. Cõi người, ngọn lửa nhảy múa. Bạn hét lên, một viên đạn đại bác khổng lồ được bắn ra từ vũ khí của bạn. Đường đạn ngoằn ngoèo qua cầu để đâm và va chạm với nhân viên nhà tù. Họ bị ném theo nhiều cách khác nhau. Một số trong số họ với quần áo bốc cháy trong khi những người khác rơi xuống vũng máu sôi. Jinbei có lập trường tấn công. Giơ tay, người cá karate, anh ta nói, vung nắm đấm về phía trước. Người bảo vệ trước mặt người cá nhắm mắt, chờ đợi sự va chạm. Mặc dù, nó không bao giờ đến. Nháy mắt mở to, anh trừng mắt nhìn Jinbei. Người vẫn đang giữ lập trường tương tự. Có một khoảng dừng ngắn trước khi bạn nhận thấy cơ thể của nhân viên nhà tù dường như biến dạng bởi một thế lực vô hình. Và giống như một công tắc được kích hoạt. Tất cả đều bị đẩy lùi bởi một xung sức mạnh. Arabes Breakfast. Jinbei kết thúc khi những người đàn ông bất tỉnh. Chúng tôi không hợp với họ. Một tân binh khét tiếng. Kẻ thù của chính phủ và hai Shichibukai. Một người bảo vệ nói. Run rẩy khi nhìn thấy những người đã ngã xuống. Đờ, đừng dừng lại. Giữ cho đến khi các bản sao lưu sẽ đến đây. Chúng ta đông hơn chúng. Ra đường đi. Chúng ta đang vội. Ra lệnh cho chàng trai trẻ. He, đi thôi. Cá sấu nói. Chạy về phía trước. Theo sau là Zimbay và Luffy. Nó tiếp tục trong một thời gian dài. Với nhóm của bạn chăm sóc những người lính đến từ cấp trên của Impel Down. Đột nhiên, bạn nghe thấy một tiếng hét quen thuộc phía sau bạn. Và bạn thấy ở khoảng cách Ivankov và những người theo Okama của mình. Hi hao, cuối cùng tôi cũng bắt kịp bạn. Nepkama cười tâu toét. Straw, Chan, người phụ nữ đáng sợ. Chan, Bon, Chan vui vẻ hét lên. Quấn băng và quay với tốc độ điên cuồng. Bon, Chan, có vẻ như bạn đã chảy nước trái cây của bạn bây giờ. Đội trưởng của bạn nói. Ừ, giờ tôi ổn hơn rồi. Okama trả lời với điệu nhảy Ivankov ở phía sau. Hét lên, hi hao, nhiều lần, bạn có chắc chắn về điều đó không? Bạn đổ mồ hôi. Khi bạn tiếp tục chạy nhưng bây giờ lùi lại để nhìn chằm chằm vào Bon. Chan đang quay. Có vẻ như bạn sắp khoan đất trong một phút hoặc lâu hơn. Không, tại sao bạn lại ở đây? Ông một, Bon, Chan đột nhiên hét lên. Nhìn chằm chằm vào một người đàn ông da ngăm đen đi ngang qua bạn. Đó là ai? Người thanh niên chất vấn. Anh ta là người đã bị sát. Chan đánh bại ở Alabasta. Ý anh là thằng ngốc luôn bị lạc. Bạn đi theo nhưng dừng lại khi khuôn mặt của người đàn ông đột nhiên tối sầm lại. Ám chỉ một cơn thịnh nộ sâu sắc. Anh ấy chắc chắn đã không làm tốt. Ồ, vậy thì tôi không biết anh ta. Imperio, tổng hợp tăng trưởng khuôn mặt. Ivankov hét lên khi anh ta cắm móng tay vào mặt. Đầu anh ta đột nhiên tăng kích cỡ. Bạn đã giải phóng một dép ngạc nhiên. Và kéo Steven ra để anh ta có thể biến mình thành hình dạng thật của mình. Con quái vật cây kéo bạn trên vai và nhảy lên một cái bục để tránh bị nghiền nát bởi cái đầu quá khổ của Ivankov. Các tín đồ Okama, người từng độc ác nhưng giờ hoàn toàn kỳ lạ, đã chiến đấu với lính canh bằng vũ khí của chính họ. Đưa một vài người trong số họ ra ngoài thành công. Bạn quan sát mọi người đã nỗ lực như thế nào trong lần vượt ngục này và bạn không thể không cảm thấy kiệt sức. Steven theo sát phía sau khi những người khác gây ra sự tàn phá ở phía trước. Có được coi là tạo ra một vụ náo động trong nhà tù chết tiệt này không? Bạn lẩm bẩm với chính mình. Phây Pam Minh, chúng ta hãy giải phóng nhiều tù nhân hơn và để hỗn loạn tự do trong nhà tù. Sau đó, chúng ta có thể chia rẽ lực lượng của đối thủ và chúng ta sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Ivankov tuyên bố, xem những người khác giải thoát các tù nhân ở cấp độ 4. Đi đi, Blugeris, một người đàn ông nhỏ hét lên trước khi anh ta thổi vào nĩa của mình như một cây sáo và một nhóm khỉ đột xanh chạy về phía bạn. Cảnh sát trưởng Sodit, chúng tôi sẽ để lại cho bạn. Blugeris. Lấy vị vua kỳ quặc đó với khuôn mặt khổng lồ. Đó không phải là một khuôn mặt khổng lồ. Đó là tổng hợp tăng trưởng khuôn mặt. Ivankov sùa. Địa ngục. Nháy mắt. Con khỉ đột màu xanh bị quăng bởi sức mạnh của cái nháy mắt. Kỳ lạ như nó nghe. Mặc dù vậy, một trong số họ sống sót và tiếp tục chạy về phía bạn. Bạn định ra lệnh cho Steven mang nó đi. Nhưng cá sấu đã vượt qua bạn. Quần áo của anh ấy chạm vào cánh tay bạn. Shichibukai trước đây đã biến con vật thành xác ướp trong khi bạn nhìn chằm chằm vào lưng nó. Chết lặng, nếu bạn cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của bạn sẽ bị mắc kẹt mãi mãi như thế này. Thưa cô, IN cảnh báo cá sấu từ trên vai anh ta. Và ngay cả khi lưng anh ta đối diện với bạn, bạn có thể cảm thấy nụ cười nhếch lên trên môi anh ta. Tôi không ngấu nghiến. Đơn giản là tự hỏi tại sao bạn lại đánh cắp con mồi của tôi. Bạn cáu kỉnh, một vết dày trên trán. Đó không phải là những gì má đỏ của bạn đang nói với tôi. Nó là nhiệt tình của phòng. T, họ kết liễu Bluegrass chỉ bằng một đòn duy nhất. Tôi không hiểu, đó là cái gì? Cậu bé rơm, bạn không thể ngừng chạy. Ivankov nói, để lại cho chúng tôi và bạn tốt hơn nên tiếp tục tiến lên. Bây giờ, đi, hiểu rồi, cảm ơn, đi thôi. IN, đội trưởng của bạn nói, chạy đến lối ra của tầng 4. Tuy nhiên, các Okama đang đứng đằng kia đã bị ba con vật khổng lồ ném và đẩy. Một con tê giác màu xanh, một con gấu túi màu vàng, có 6 múi, và một con ngựa vằn có mái tóc màu hồng. Tất cả đều cầm một loại vũ khí nhất định. Họ sẽ không cho phép bạn. Đi xa hơn điểm này. Một phụ nữ tóc vàng nói, xuất hiện đằng sau con gấu túi. Cô ấy đang mặc một bộ trang phục màu hồng không để lại nhiều trí tưởng tượng. Chúng tôi đã trở lại. Xa đi, Chan đang ở đây. Đi thôi, Luffy, Kun và IN, San. Tôi sẽ hỗ trợ hai bạn. Jimbei nói, xuất hiện bên cạnh bạn. Tôi không giỏi chiến đấu trên đất liền. Bạn đủ mạnh. Luffy trả lời, được rồi, chúng ta hãy lấy chúng. Quỷ bảo vệ, Sa đi ra lệnh, và những con thú khổng lồ lao về phía trước với một tiếng gầm gừ. Gomu Gomu no, chàng trai bắt đầu, nhưng dừng lại khi một vài Okama đứng trước mặt anh ta. Chặn lối đi, đợi đã, chúng tôi sẽ cứu bạn ba rắc rối. Một trong số họ nói, giống như Ivan, San đã nói, bạn cần phải tiếp tục. Chúng tôi sẽ chăm sóc những người bảo vệ quỷ. Mọi người gọi chúng tôi. 6 lực lượng của Kama mới. Ồ, họ đáng gờm à. Đội trưởng của bạn kêu lên. Những ngôi sao trong mắt anh ấy. Những đứa trẻ này có rất nhiều bạn bè. Đã bị Gyota ết trong lửa và đá của Impel Down. Họ có mối hận thù với những người bảo vệ quỷ tàn nhẫn và chỉ huy của họ và người bảo vệ trường. Ivankov nói. Okama cầm một khẩu súng thần công trên vai bắn một quả bom khói vào những người bảo vệ quỷ. Người bị mù bởi phát súng. Mặc dù vậy, điều đó không ngăn họ đá những Okama khác đang tiến gần hơn. Rốt cuộc họ vẫn có thể ngửi và cảm nhận. Ngay cả cố gắng giữ chúng bằng dây xích cũng vô ích. Và những người bảo vệ quỷ vẫn tiếp tục hạ gục Okamas. Luffy, Jimbei và cá sấu quyết định chiến đấu với những con vật khổng lồ. Với người cá đánh bại ngựa vằn bằng nắm đấm của mình. Người cắt dùng yếu tố của mình để cắt con tê giác. Và thuyền trưởng của bạn đã gửi con gấu túi bay qua phòng bằng cách bơm cánh tay của anh ta. Nhân viên trại giam nhìn nhóm bạn không tin. Đây là nó. Chúng ta không thể chiến đấu với chúng mà không có những người bảo vệ quỷ. Phá đi, không còn gì phải sợ nữa. Okama hét lên, cảnh sát trưởng Sa đi đang cản đường chúng tôi. Ai quan tâm, đẩy cô ấy ra, im đi, tốt hơn là bạn gọi tôi là Sa đi. Chan, tuyên ngôn về sự phấn khích. Red Viper Whip, cô bắn roi về phía đám đông tù nhân và Okamas. Những người đang chạy về phía cô. Vũ khí chém xuống đất dưới chân họ. Sao anh dám đánh bại ngọt ngào của tôi? Minion. Cô gầm gừ mỗi lần đập mạnh cây roi xuống. Chết tiệt. Luffy nguyền rùa. Định đánh cô cho đến khi bạn giữ anh lại. Con chó cái đó là của tôi. Bạn nói. Tiến về phía cô gái tóc vàng. Giữ lấy. Ivankov nói. Nắm lấy cổ áo của bạn. Tôi đã nói với bạn để tiếp tục di chuyển. Và tôi không quan tâm. Bạn nghiến răng. Trừng mắt nhìn Nepkama đang nao núng dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của bạn. Tôi sẽ là trận đấu của bạn. Đừng gọi tôi là bạn. Tôi đã bảo bạn gọi tôi là Sadi. Chan, bực mình bảo vệ. Hormone nữ Imperio. Bạn chớp mắt khi người đàn ông đứng đầu khổng lồ đột nhiên biến thành một người phụ nữ tròn trịa. Nhảy qua Sadi và đáp xuống phía sau cô. Tránh ra cho chúng tôi. Cô gái lập dị, cô nói, nhắm một cú đá vào đầu của người bảo vệ. Cô cúi xuống, tránh cú đá của Ivankov. Im đi, bây giờ bạn đã trở thành phụ nữ. Ivankov, bạn chỉ là một kẻ vô chính phủ bối rối. Sadi nói, bây giờ tôi thực sự cảm thấy mình là một người phụ nữ. Moa, Ivankov nhếch mép. Tài sản của cô nảy lên và cười đùa khi cô di chuyển. Cõi địa ngục, là gì? Bạn tuyên bố sau khi tạm dừng. Trước khi lắc đầu, dù sao đi nữa, đừng cản đường tôi. Hâm, có lẽ thật thú vị khi nghe tiếng hét. Em, của vua quia và người bất tử. Dê y gì trong nỗi buồn xa đi. Vũ khí của phụ nữ không chỉ là vẻ đẹp của họ. Những chuyển động mềm mại và mềm mại này cũng là vũ khí. Ivankov là người đầu tiên lao vào Sadi và nhảy xung quanh một cách nhanh nhẹn như một con mèo. Đá và đấm vào người phụ nữ khác né tránh hoặc chống lại bằng roi của mình. Người phụ nữ tóc tím nhảy lùi lại, dừng lại bên cạnh một Okama đang ngã. Và có lẽ bạn không hiểu điều đó bởi vì tất cả những gì bạn làm là quất roi nhưng... Phụ nữ dịu dàng chăm sóc người khác, cầu mong tinh thần anh ấy được yên nghỉ. Cô nói, làm một cử chỉ cầu nguyện trong khi nước mắt xuất hiện ở rìa lông mi dài. Ivan, Sama, đừng khóc nữa, tôi chưa chết. Okama lẩm bẩm dưới chân, đổ mồ hôi. Thêm vào đó, phụ nữ đôi khi mạnh mẽ hơn bất kỳ người đàn ông nào. Im đi, Red Viper Whip. Ivankov né tránh một lần nữa tiếng roi của cô, và thay vào đó bắt lấy tay bạn. Bạn nắm chặt đầu vũ khí của cô ấy. Một nụ cười nhếch lên nguy hiểm. Bây giờ, đừng quên tôi. Sadi, Chan, bạn thì thầm, trước khi giơ cây roi về phía trước và vung nó qua vai. Nữ bảo vệ bị đẩy xuống đất, và ngã xuống sàn. Bạn đã dành thời gian này để đứng trên hông cô ấy. Ghim cô ấy xuống với Naginata của bạn. Lưỡi kiếm ngay dưới cằm cô. Sadi nghiến răng giận dữ. Xuống đi, em. Tiếng hét của bạn nghe thật tuyệt. Cô gái tóc vàng cắn môi dưới. Lưỡi cô chạm vào nó một lúc. Cây roi bất ngờ đăng ký quanh eo và dưới ngực. Siết chặt bạn, bạn rú lên đau đớn. Một mắt nhắm lại khi bạn cảm thấy những chiếc gai đào ra mình. Sợi dây khiến bạn cúi xuống người phụ nữ. Trở nên chặt hơn mỗi giây trôi qua. Thôi nào, hét lên cho tôi. Cô dê y gì? Và bạn phát ra tiếng cau nhau. Không vào nó. Bạn rón rén. Và vùi đầu vào cô ấy. Cô ấy thả bạn ra. Và bạn nhanh chóng ghim chặt người phụ nữ bằng cổ tay cô ấy. Thở hổn hển, bạn đột nhiên sững người và từ từ quay đầu sang một bên để xem những kẻ dừng lại sau khi chạy. Đầu của Luffy nghiêng sang một bên, khoanh tay trước ngực trong khi cá sấu và Jinbei đang đứng ở hai bên. Những làn khói nhỏ phát ra từ điếu xì gà của Shichibukai trước đây như một nụ cười nhếch mép khiến bạn trằn trọc trên mặt. Đối với người cá... Một màu sắc tía đã bị nhòe mũi và má. Đôi mắt của anh ta nhìn sang một bên. Ôi, bạn đang xem gì? Bạn sủa vào con đực. Mà Jinbei và Luffy cứng đờ. Chỉ còn đi, để thực sự của Thiên Chúa. SS, sorry MA, AM. Cả hai hét lên đồng thanh đội trưởng của bạn và người câu cá. Cúi đầu. Và ở đây tôi đang tận hưởng một cuộc chiến của các cô gái. Thật là xấu hổ, người đàn ông nói cát. Không có vẻ gì là thất vọng cả. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ lấy nó từ đây. Silver, Chan, Ivankov nói. Bạn chớp mắt khi bạn được nâng lên bởi cổ áo sơ mi của bạn. Và ném về phía Luffy. Người bắt bạn trong vòng tay của anh ấy. Người phụ nữ tóc tím tiếp tục cuộc chiến với Sadi trong khi nhóm của bạn chạy về phía lối ra. Tuy nhiên, trước khi bạn đến chỗ họ, cánh cửa tự mở ra, để lộ Hannibal phía sau. Phó cảnh sát nói, ra hiệu bằng tay vào nhân viên nhà tù đang đứng trong đội hình để quay lại bắn. Họ bắn lưới từ súng của họ, bắt những tù nhân đang theo dõi bạn. Chúng tôi có 1,000 lính bazooka cách sót ở cầu thang lên cấp 3. Không có lối thoát nào cho các bạn. Hannibal nói. Luffy nghiến răng bực mình. Tiến lên một bước và đối mặt với phó giám thị. Hai người họ lặng lẽ nhìn nhau. Giữ ánh mắt. Sau đó, Hannibal có lập trường phòng thủ. Đưa thanh kiếm của mình lại gần. Đây là vì tương lai tươi sáng của tất cả những người vô tội. Bạn, tên cướp biển tồi tệ nhất trong lịch sử. Mũ rơm, tôi áp dụng án tử hình cho bạn nhân danh cai ngục. Ra khỏi con đường của tôi. Luffy ra lệnh, không đời nào. Đợi đã, Luffy, bạn hét lên, chạy phía sau đội trưởng của bạn. Khi cậu bé chuẩn bị đụng độ với phó giám thị. Bạn túm lấy áo anh ta và kéo anh ta ra khỏi lưỡi kiếm của kẻ hèn nhát. Đội trưởng của bạn đã cho bạn một cái nhìn. Không hiểu tại sao bạn đã làm điều đó. Đó là một halberd đôi lưỡi. Bạn chỉ vào vũ khí của Hannibal. Dừng sạc với đối thủ của bạn một cách mù quáng. Nhưng, Luffy bắt đầu. Nhưng bạn cắt anh ta bằng một ánh sáng tối. Tôi biết bạn muốn cứu A một cách hói đầu. Nhưng bạn sẽ tự Giota ết mình nếu bạn hành động liều lĩnh. Đừng đánh giá thấp tôi. Hannibal gầm lên với cậu bé. Nhân viên nhà tù cổ vũ tên anh ta. C. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Yêu cầu người đàn ông Moon. Mắt kỳ lạ. Người phó cảnh sát có vũ khí phát nổ khi anh ta xoay nó xung quanh. Như bạn có thể biết. Đó là vũ điệu Hania Hatsu. Bánh xe địa ngục địa ngục. Luffy thở hổn hển khi bạn đẩy anh ta ra khỏi đường. Và đụng độ Naginata của bạn với lưỡi kiếm đang cháy. Chân bạn trượt một chút trên mặt đất. Và bạn cong đầu gối trước áp lực mà Hannibal đang đặt lên bạn. Với một tiếng gầm gừ. Bạn vung cây súng trong vũ khí của mình về phía anh ta. Khiến anh ta nhảy lùi lại. Không lãng phí thời gian. Bạn đã đá vào mặt anh ta và anh ta bị ném vào tường đối diện với bạn. Tránh đường cho chúng tôi. Bạn yêu cầu, chĩa Naginata của bạn vào vị giám thị. Người đứng trên đôi chân đầy khó khăn. Máu chảy trên trán. Tôi sẽ không để ai qua cửa này. Hannibal nói, thở hổn hển, như bạn muốn. Bạn chế giễu, bạn mang Naginata của bạn phía sau bạn như một cây gậy bóng chày. Cầm cây gậy bằng cả hai tay. Lần đầu tiên trong đời, bầu không khí của địa ngục rực sáng đột nhiên trở nên lạnh lẽo trước sự hoài nghi của lính canh và phó giám thị. Mọi thứ đứng yên, khi mắt phải của bạn phát sáng màu tím dưới một cái bóng phủ lên nó. Cõi người, cạnh cuối. Bạn vung cây Naginata của mình, tạo ra một luồng gió thổi qua Hannibal. Phó cảnh sát không thở nữa. Mắt anh chậm chậm đi vào bụng anh để xem vết thương. Nhưng không thấy gì, bối rối. Anh chớp mắt vài lần, rồi nhìn bạn khó hiểu. Bạn chỉ cần kéo vũ khí của mình về phía bạn, và đập mạnh cái pommel trên mặt đất. Khi tiếp xúc, ngực của Hannibal bùng nổ trong đau đớn như thể anh ta vừa bị chém bởi một thanh kiếm. Các vết nứt và dấu vết xuất hiện trên bức tường phía sau anh ta. Giống như một lưỡi kiếm gặm đá. Phó giám thị ngã xuống dưới chân bạn. Và bạn chuẩn bị quyết định liệu anh ta có bất tỉnh hay không khi anh ta đột nhiên đứng dậy một lần nữa. Bạn sẽ không vượt qua. Thở mạnh phó giám thị. Chúng ta phải cứu A. Vì vậy hãy tránh đường. Luffy ngắt lời. Mất kiên nhẫn. Cứu anh trai của bạn. Bạn là cặn bã của xã hội. Vì vậy hãy cắt bỏ những thứ nhảm nhí. các bạn đều là cướp biển và phiến quân chỉ kiếm được khét tiếng. Phó cai ngục Han Niaban, một nhân viên nhà tù kêu lên. Đừng đứng lên, bạn sẽ chết. Với bạn trên biển, mọi người thậm chí không thể ngủ vào ban đêm vì sợ mất người thân. Đó là lý do tại sao chúng tôi khóa tất cả những tên tội phạm xấu xa để khiến họ cảm thấy an toàn. Đây là pháo đài tuyệt vời của địa ngục. Nếu chúng ta để tù nhân ra khỏi đây, thế giới sẽ tràn ngập nỗi kinh hoàng. Tiếp tục phó giám thị. Như tôi đã nói, tôi sẽ không để bạn. Bước một bước, điều duy nhất tôi quan tâm là cứu ấy. Vì vậy, hãy di chuyển. Bạn quá ngu ngốc để hiểu. Tiếng thét vang lên từ lối ra của tầng 4. Và Han Niaban nhìn ra phía sau để thấy người của mình biến mất bởi một màn sương mù tối. Này, có chuyện gì vậy? Hãy cắt nó ra. Tất cả những điều này đang tranh cãi về đúng và sai. Tìm kiếm tận cùng trái đất. Và bạn sẽ không tìm thấy câu trả lời. Một người đàn ông đen tối đập chân lên mặt Han Niaban. Vậy, cắt, các nhân viên trại giam bảo vệ cầu thang của cấp 3 xuất hiện từ sương mù đen. Rơi xuống bất tỉnh trên sàn nhà với phó giám thị. Khi người đàn ông bí ẩn cuối cùng ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào Lắp Phi. Bạn đã nhận ra anh ta là chàng trai ở Zaya. Wow, thật thú vị khi nhìn thấy tất cả những khuôn mặt này cùng một lúc. Nói với người đàn ông, đồng đội của anh ta xuất hiện ở hai bên. Có vẻ như bạn đang ở giữa cuộc chiến. Jehahahaha, dậy, tại sao bạn lại ở đây? Zimbay gầm gừ. Hay tôi nên gọi bạn là Blackbeard bây giờ? Gì? Lắp Phi há hốc miệng, nhận ra tên đó là người bắt ấy. Zimbay, điều đó không hay. Tại sao bạn không nới lỏng nắm đấm của mình? À đúng rồi, bạn thân với ấy phải không? Nhưng bạn đang sùa sai cây. Jehahahaha, vậy, bạn là, bạn. Lắp Phi bắt đầu, đối mặt với người đàn ông béo trong sự tức giận. Dâu đen, ha, âu ia, tôi chưa bao giờ cho bạn biết tên của tôi. Jehahaha, lâu rồi không gặp, mũ rơm, tôi cũng ngạc nhiên, khi nghe tin bạn là anh trai của chỉ huy của tôi. Bạn có chắc bạn muốn ở đây không? Bạn sẽ nhớ nó, bạn là người anh em bị xử tử công khai. Jehahaha, tên khốn chết tiệt đó. Bạn thì thầm, cơn giận bùng nổ trong bạn. Sau đó tôi phát hiện ra rằng Shichibukai cũng ngay tại đó. Cá sấu đã bị đánh bại bởi bạn. Lắp Phi mũ rơm, dâu đen chỉ vào nam nói. Lúc đó, tôi đang cố gắng thay thế vị trí của anh ta với tư cách là một Shichibukai. Vì vậy, Giota ết bạn là cách hiệu quả nhất để thể hiện khả năng của tôi với chính phủ. Nhưng số phận đã cứu bạn thay vào đó. Ấy đã đuổi theo tôi vì tội ác trên con tàu của dâu trắng. Tình cờ là anh trai của bạn. Khi anh ta đối mặt với chúng tôi, người sẽ Giota ết anh trai mình. Anh ta đã rút lui. Lắp Phi, bạn nhìn đội trưởng của mình, người đang đứng trước bờ vực đắm mình vào cổ họng của tên khốn đó. Nếu anh ta để chúng tôi trốn thoát, anh ta không chỉ làm mất danh nghĩa của dâu trắng mà còn cho phép anh trai mình chết. Không có sự trùng hợp ngẫu nhiên trong số phận. Điều đó có nghĩa là, người đàn ông cầm khẩu súng trường bắt đầu. Ia, bạn thật may mắn. Bớp, người tiếp tục cưỡi ngựa. Đội trưởng của chúng tôi đã trở thành Shichibukai và tạo nên tên tuổi của anh ấy để bây giờ bạn vô dụng với chúng tôi. Người nói với một chiếc mũ trên đầu. Ui ha ha ha, anh trai của bạn đã chiến đấu anh dũng. Bùng nổ một với mặt nạ đô vật. Hãy tôn trọng ngôi mộ của anh ấy. Nếu không phải là anh ấy, bạn sẽ là người sẽ bị Giota ết mũ rơm. Khi đó, Lắp Phi đập mạnh nắm đấm xuống đất. Hơi nước bốc ra khỏi cơ thể khi anh bước vào gear second. Vậy tại sao bạn không thử Giota ết ngay bây giờ? Lắp Phi gầm gừ và Blackbeard chớp mắt vì sốc. Gomu gomu gomu no. Súng lục phản lực. Nắm đấm của Luffy va chạm với dạ dày của Blackbeard, khiến anh ta bay vào tường. Ông lão chằn chọc trong đau đớn, ôm chặt đầu khi vặn vẹo như một con sâu trên sàn nhà. Tôi sẽ không để ấy chết. Gomu gomu no z. Xoáy. Đội trưởng của bạn thở hổn hển ngạc nhiên khi sương mù đen tối từ trước nhấn chìm Blackbeard và Luffy đột nhiên bị kéo về phía ông già. Một bàn tay đen nắm lấy eo cậu bé. Trước khi râu đen đập đầu cậu bé xuống sàn, Luffy phun máu. Cơn sốc chảy khắp cơ thể. Máu. Tôi nghĩ cơ thể anh ta là cao su. Cá sấu đổ mồ hôi khi Luffy hét lên đau đớn. Anh ta nhảy lùi lại và ôm mặt chảy máu vì ngạc nhiên. B. Máu. Dê ha ha ha ha. Có vẻ như bạn không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh trai A của bạn trông như thế. Blackbeard cười buồn bã. Và đó là cách tôi đánh bại A. Bạn không hiểu sao. Sức mạnh của trái ác quỷ không hiệu quả trước tôi. Vậy thì sao? Luffy gầm gừ. Chuẩn bị tính tiền tại Blackbeard một lần nữa. Bạn đứng trước Blackbeard ngay lúc Luffy lao vào anh ta. Và bắt gặp chàng trai hấp trong vòng tay bạn. Luffy vùi dập trong vòng tay của bạn. Và bạn không ngừng càu nhàu trước cảm giác đau nhói và nóng rát của làn da anh ta trên bạn. Đủ. Bạn yêu cầu. Trừng mắt nhìn xuống đội trưởng của mình. Đôi mắt hoang dại như một con thú đang nổi cơn thịnh nộ. Hãy để tôi đi. Anh vặn lại. Vật lộn để thoát ra. Tôi đã nói. Tuyệt vời. Giọng nói của bạn bùng nổ ở cấp độ. Móng tay của bạn đào trong vòng tay anh ấy và bạn giữ anh ta tại chỗ. Mồ hôi chảy xuống trán khi bạn thở hổn hển với số lượng nỗ lực bạn đã sử dụng. Luffy đang thở ra và hít vào thật nhanh. Đôi mắt vẫn co lại thành hai hố đen. Cả hai bạn nhìn nhau trong im lặng. Hơi thở của bạn là âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng im lặng này. Đủ rồi. Luffy, bạn tiếp tục. Bình tĩnh hơn, giữ cơn giận của bạn. Ưu tiên của bạn là gì? Hãy để tôi đi. I.N. ra lệnh cho con đực Moon. Vẫn mù quáng vì giận dữ. Ưu tiên của bạn là gì? Bạn lặp lại. Lay cậu bé. Nghĩ về nó đi. Luffy. Kể từ khi anh ta ở trên tàu của dâu trắng, anh ta rất lạ. Jimbei nói. Tôi không biết làm thế nào anh ta có được nó. Nhưng anh ta có sức mạnh này cho phép anh ta đánh bại cả A. San bất bại. I.N. San có mọi quyền để ngăn chặn bạn. Bạn không thể lãng phí thời gian của mình và năng lượng ở đây. Chiến đấu với anh ta vì tức giận bây giờ không giúp bạn cứu A. Luffy, bạn đã hoàn thành. Và hơi nước biến mất khỏi cơ thể của cậu bé. Dê ha ha ha. Bạn mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Bạn có nhiều haki hơn bạn đã làm trước đây. Và bạn đóng cái bẫy chết tiệt của bạn trước khi tôi sử dụng haki của riêng tôi trên khuôn mặt kinh tởm đó của bạn. Bạn nhìn qua vai để trừng mắt với Blackbeard. Em thật lạnh lùng, em yêu. Và ở đây anh nghĩ chúng ta có thể gần gũi hơn. Ông lão giả vờ tỏ vẻ đau đớn. Trước khi nó được thay thế bằng sự tàn bạo thông thường. Z-I-S-A-S-A-S-A-S-A. Đột nhiên, có một vụ nổ ở phía sau. Và mọi người quay về nguồn, hát, hay. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bon, Chan lắp bắp, tạp chí ở đây. Điều đó không tốt, cậu bé rơm, cậu nên đi ngay bây giờ. Ivankov khóc, chỉ vào lối ra. Nếu bạn bị đầu độc bởi Magellan một lần nữa, không có cách nào để bạn sống sót lần này. Các tù nhân và tín đồ Okama đã không lãng phí bất cứ lúc nào khi chạy ở lối ra. Leo lên cầu thang như cuộc sống của họ phụ thuộc vào họ. Jimbei, Luffy và bạn tiếp tục lườm Blackbeard. Người tiếp tục cười khúc khích. Thật may mắn cho chúng tôi khi bạn phá vỡ hàng phòng thủ của họ trên cầu thang. Nói với Jimbei, bạn cũng đã giúp chúng tôi. Chúng tôi đã tận dụng sự hoảng loạn mà bạn gây ra. Dê ha ha ha. Lại là một người bảo vệ quỷ nữa. Đột nhiên hét lên một tù nhân khi Minotaurus xuất hiện ở đầu cầu thang dẫn lên cấp 3. Cái gì? Minotaurus. Bon, Chan đã khóc. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đánh bại anh ta ở cấp 3. Đó là điều không thể tránh khỏi. Tất cả họ đã đánh thức người dùng trái ác quỷ loại Zoan. Đó là lý do tại sao họ cực kỳ cứng rắn và kiên cường. Cá sấu giải thích, vậy là anh đang nói rằng anh ta cũng ăn trái ác quỷ. Nếu chúng ta không nhanh lên, ba người kia sẽ sớm bình phục. Nhưng chúng ta không nên sợ họ ngay bây giờ. Bởi vì ông chủ của địa ngục sẽ ở đây bất cứ lúc nào. Tôi sẽ cứu A bằng bất cứ giá nào. Luffy nói một lần nữa. Bước qua Blackbeard. Jehahaha. Vâng. Tôi sẽ không nói rằng đó là sự lãng phí. Mọi thứ đều có thể xảy ra trên thế giới này. Tôi đã nói với bạn rằng Sky Island tồn tại. Blackbeard nói và Luffy dừng lại trong giây lát. Và One Piece cũng vậy. Nó chắc chắn tồn tại. Jehahaha. Tất cả các bạn nên mong chờ điều này. Trong vài giờ nữa, chúng ta sẽ trình diễn một chương trình sẽ làm rung chuyển cả thế giới. Đừng dừng lại. Luffy, Kun, Jimbei nói. Đội trưởng của bạn sau đó tiếp tục bước đi. Một cái bóng phủ lên mắt anh ta khi anh ta đến gần Minotaur đang đứng trên lối ra. Cậu bé ra lệnh cho con vật đứng sang một bên. Nó đáp lại bằng cách nhấc chùy lên trên đầu và vung nó về phía Luffy. Bước vào Gear Second, người đàn ông Moon đã đấm Minotaurus vào tường. Hạ gục nó trong một phát bắn. Được rồi, nắp nồi địa ngục đã tắt ngay bây giờ. Đi thôi, Bon. Chan thông báo với những người khác đang gieo hò ầm ĩ, bây giờ bạn đã quay trở lại cấp 3 và tiến xa hơn để cứu anh trai của Luffy. Cách chương.